Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 162, Tuyết Nhi. Lại gặp mặt, giống tát lạp tư loại này đã sờ soạng lần mò mấy chục năm kẻ ra đời. Bọn họ rất rõ ràng chính mình phải làm gì. Chuyện thứ hai này, ngược lại là dễ làm. Ngươi có thể nhận biết cái gì tay nghề tốt may vá. Ta muốn đặt trước làm mấy bộ y phục. Đặt trước làm y phục. Cái này dễ xử lý. Tát Lạp Tư còn tưởng rằng là việc khó gì. Không nghĩ tới cũng chỉ là đặt trước làm mấy bộ y phục. Cái này đối với hắn mà nói thật đúng là kiện việc nhỏ. Không biết Huyên công tử ngài muốn cái gì chất liệu. Là tơ vàng vẫn là mây tia. Tát Lạp Tư hỏi, Lục Huyên lật bàn tay một cái, một chương dài ước chừng hơn 3 mét, bao quát cũng có gần 2 mét, mà lại 10 phần hoàn chỉnh trắng như tuyết da lông xuất hiện tại trong tay. Chính là cái này, ta muốn dùng nó làm mấy món áo lông chồn, kiểu nữ, tận lực làm được tinh mỹ một số. Lục Huyên từ tốn nói, cái này da lông. Tát Lạp Tư nhìn trước mắt cái này tuyết trắng sắc không chứa một tia tạp chất da lông. Trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Hỏi, Huyên công tử, nếu như lão hủ không có nhìn lầm, cái này tựa hồ là mộng huyễn ma hồ da lông, mà lại niên hạn còn không thấp đi. Nghe vậy, Lục Huyên nhìn Tát Lạp Tư liếc một chút, nói, đây là một đầu tiếp cận 5 vạn năm mộng huyễn ma hồ da lông. 10 phần hoàn chỉnh, ngược lại cũng coi là chân quý, cho nên muốn làm mấy món áo lông chồn. Ta muốn Tát Lạp Tư giáo chủ ngươi nên nhận biết phương diện này nhân tài đi. Lục Huyên không tin Tát Lạp Tư đường đường một cái thiên đấu đế quốc võ hồn thánh điện điện chủ. Sẽ tìm không thấy một cái có thể chế tác áo lông chồn may vá. Huyên công tử ngài yên tâm, sự kiện này thì giao cho lão phu. Tát Lạp Tư lập tức liền đáp ứng xuống. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Vậy là tốt rồi. Lục Huyên nhẹ gật đầu, đeo lên mặt nạ, quay người, chuẩn bị rời đi. Không biết Huyên công tử ngài cái gì thời điểm muốn. Đến lúc đó ta phái người đưa cho ngài đi. Nhìn lấy Lục Huyên bóng lưng, Tát Lạp Tư hỏi, 3 ngày sau đi. Người trực tiếp phái người đưa đến thiên đấu thành lớn nhất ngôi sao Lam khách sạn. Ta liền ở tại cái kia. Lục Huyên thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Vâng, Tát Lạp Tư cung kính nói. Công tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Trực tiếp đi ngôi sao Lam khách sạn sao? Ra võ hồn thánh điện. Đi chút đường. Lục Huyên tháo xuống mặt nạ. Lúc này, một mực ẩn nặc lấy thân hình cuồng tê đấu la đột nhiên hỏi. Tạm thời không vội, chúng ta trước tại ngày này đấu trong thành đi dạo một vòng. Thuận tiện tìm hiểu một chút cái này thiên đấu thành tình huống lại nói. Lục Huyên từ tốn nói. Lục Huyên hắn làm việc ưa thích lo trước khỏi họa. Nếu là lần đầu tới đến cái này thiên đấu thành, cơ bản nhất tình huống, luôn luôn cần thăm dò rõ ràng. Mặc dù nói theo Tát Lạp Tư nơi đó đã là hiểu rõ một chút, nhưng là còn lại, Lục Huyên còn là ưa thích chính mình tận mắt chứng kiến một phen. Mang theo cuồng tê đấu la, Lục Huyên đem thiên đấu thành tương đối tên địa phương đều hoàn toàn đi dạo một lần. Thời gian cũng là nhoáng một cái 3 ngày trôi qua. Đây chính là dùng mộng huyễn ma hồ da lông làm áo lông chồn sao? Nhìn lên trước mặt tinh mỹ áo lông chồn, Lục Huyên ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Áo lông chồn có 4 kiện, 3 kiện kiểu nữ, 1 kiện kiểu nam. Tát Lạp Tư tên kia ngược lại là mắt sắc, vậy mà cũng cho hắn làm một bộ. Bất quá 3 kiện kiểu nữ tựa hồ có chút không đủ phân. Thiên Nhận Tuyết 1 kiện, Chu Trúc Thanh 1 kiện, Hồ Liệt Na 1 kiện. Lão sư kia liền không có. Lục Huyên nghĩ nghĩ, đem Hồ Liệt Na loại bỏ. Dù sao mình đã đem chân quý nhất xương sọ cho nàng. Như vậy còn lại áo lông chồn, liền không có phần của nàng. Lục Uyên tại ba kiện kiểu nữ áo lông chồn bên trong chọn chúng một bộ hoa lệ nhất. Mặt trên còn có lấy tinh mỹ tơ vàng văn một bên. Loại này so sánh xa hoa đại khí kiểu dáng thích hợp nhất Tiểu Tuyết. Bởi vì khí chất của nàng vốn là khuynh hướng thần thánh. Đến mức còn lại hai kiện, có thể cho Trúc Thanh cùng lão sư. Lục Uyên phân phối một phen, đem còn lại hai kiện hết thảy thu vào tinh giới bên trong. Chuẩn bị ngày sau lại cho hai người. Như vậy hiện tại, mình có thể đi gặp Tiểu Tuyết, Thiên Đấu Hoàng Thành, Thái Tử Phủ, Thiên Nhận Tuyết Hóa Trang Tuyết Thanh Hà ngồi một mình ở Thái Tử Phủ trong thư phòng. Trong tay cầm bút, ngay tại phê duyệt lấy văn kiện. Theo hắn, biểu hiện càng ngày càng tốt. Tuyết Dạ Đại Đế cũng bắt đầu đem một số chính vụ chậm rãi giao tiếp cho hắn. Tựa hồ là đang kiểm tra hắn năng lực. Bất quá cái này lại là một chuyện tốt, bởi vì càng như vậy, thì đại biểu Tuyết Dạ Đại Đế đối với hắn càng xem trọng. Hắn thái tử chi vị cũng liền càng củng cố. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đem Tuyết Dạ Đại Đế độc chết, hắn chính là Thiên Đấu Đế Quốc Tân Hoàng. Không cần tốn nhiều sức liền có thể thay Võ Hồn Điện nắm trong tay to lớn Thiên Đấu Đế Quốc. Ngược lại là đợi lại xua quân tiến công Tinh La Đế Quốc, thống nhất đại lục liền ở trong tầm tay. Đột nhiên, bóng người lóe lên, một cái lão giả xuất hiện ở Thiên Nhận Tuyết trước người. Nhìn thấy tên lão giả này, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên. Nói, chuyện gì? Tên lão giả này chính là một mực thủ vệ Thiên Nhận Tuyết hai tên phong hào đấu la một trong xà Mâu Đấu La, Đại Cung Phụng có tin truyền đến. Trong thư phòng chỉ có Thiên Nhận Tuyết cùng Xà Mâu Đấu La hai người. Bởi vậy bọn họ không có cố kỵ, mà chính là trực tiếp khai triển đối thoại. A, Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu lại, nói, lấy ra ta xem một chút. Xà Mâu Đấu La xuất ra một cái phong thư đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết mở ra tin, tỉ mỉ đọc. Sắc mặt không khỏi biến đổi mấy phần, nhẹ giọng thì thầm, nguyên lai là hắn đến rồi. Trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác hoài niệm cùng mừng rỡ. Không biết là ai tới? Xà Mâu Đấu La hỏi, còn có thể là ai? Cái kia họ Lục xú tiểu tử. Thiên Nhận Tuyết nói, ban đầu vốn có chút biểu tình mừng rỡ biến đến có chút nổi nóng. Thấp giọng. Dựa theo gia gia trên thư nói, lấy ra hỏa này tốc độ, nên ba ngày trước đã đến Thiên Đấu, kết quả đến bây giờ còn chưa tới gặp ta. Vậy hắn ba ngày này đang làm gì? Thiên Nhận Tuyết trong lòng mang theo một chút tức giận, đều hơn một năm nhanh hai năm không gặp, gia hỏa này chẳng lẽ thì một chút đều không muốn đọc chính mình sao? Tới Thiên Đấu Hoàng Thành, vậy mà qua ba ngày còn không đến nhà. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Là Uyên công tử. Xà Mâu Đấu La phản ứng lại, nhớ tới cái kia đồng dạng thiên tư tuyệt thế thiếu niên. Người thiếu chủ này vẫn luôn có nhớ nhung người, cũng là tên tiểu tử thúi này. Thiên Nhận Tuyết cắn chặt ngân nha, chờ mình ngày nào nhìn thấy tên kia, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Xà Mâu Đấu La vội vàng giữ yên lặng. Vấn đề này không phải hắn có thể nhúng tay. Bất quá nhìn tiểu thư nhà mình dáng vẻ, cái này Uyên công tử sợ là muốn thảm. Uyên công tử, a Uyên công tử, ngươi tự cầu phúc đi. Xà Mâu Đấu La cúi đầu. Đúng lúc này, lại một cái áo đen lão giả đi đến, chính là một tên khác phong hào đấu la thứ đồn đấu la. Thái tử, bên ngoài quen thuộc người cầu kiến. Cố nhân, Thiên Nhận Tuyết nhướng mày, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói ra, mời hắn vào. Lục Uyên mang theo mặt nạ màu vàng óng, sải bước đi tới thư phòng, nhìn lên trước mặt giả bộ như Tuyết Thanh Hà bộ dáng Thiên Nhận Tuyết. Nhẹ nhàng gỡ xuống mặt nạ trên mặt, Trích Tiên giống như đến trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười.